Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, đệ 1049 chương quan ải nguyệt kính minh tiểu thư. 1. Sao Sadako là chính mình tự mình từ ngầm trong quan tài đào ra, xem những cái đó quan tài tình huống. Ít nhất cũng có thượng trăm năm lịch sử. Vì cái gì sẽ là 10 năm trước còn tồn tại kính minh tiểu thư? Nàng ở chính mình trước mặt là trang hoạt tử nhân, vẫn là thật là hoạt tử nhân? Cái kia lấy máu khế ước lại nên như thế nào giải thích? Lại có lẽ nguyên lai Sadako bị thay đổi. Nghĩ vậy, tâm tình của nàng càng thêm trầm trọng. Quan tiên sinh, ta mang người đi gặp kính minh tiểu thư, hảo không? Dương Tử Mi quyết định làm cùng kính minh tiểu thư có tương đối vực sâu nguyên quan ải nguyệt tự. Mình đi nhận, lấy quan ải nguyệt đối kính minh tiểu thư loại này si mê trình độ, hẳn là có thể đem nàng xác thực nhận ra tới, mà không phải chỉ là bởi vì giống nhau. Ngươi biết, quan ải nguyệt tái nhợt, trên mặt xuất hiện một mạt vui sướng huyết sắc. Thật sự, Dương Tử Mi gật gật đầu, chỉ là có điểm giống, đến nỗi có phải hay không, còn muốn ngươi tới xác nhận. Hảo, ngươi dẫn ta đi. Quan ải nguyệt có điểm gấp không chờ nổi, hắn ngón tay chạm đến bức họa cuộn tròn người trên nhi, đáy mắt thâm tình. Đều sắp đem người tẩm chỉ mẩn y sao? Dương Tử Mi làm Mẫn Thanh Hoa đưa Mẫn Cương trở về, mà nàng tắc đẩy quan ải nguyệt thượng nàng xe, xe trở lại tòa nhà. Mới xuống xe, Sadako liền từ bên trong ra tới, cung kính tiến lên thăm hỏi. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Ân, Sadako, ngươi giúp ta đem trên xe bằng hữu ôm xuống dưới. Dương Tử Mi sử tâm nhãn nói. Là, chủ nhân. Sadako kéo ra xe hậu tòa môn, ngồi ở bên trong quan ải nguyệt thấy Sadako, cả người đều kích động lên, nhìn nàng hai mắt tràn đầy tưởng niệm cùng yêu say đắm cảm xúc. Kính minh tiểu thư, là người. Sadako nhàn nhạt mà nhìn quan ải nguyệt, đáy mắt không có bất luận cái gì tình cảm, phảng phất căn bản là không quen biết hắn dường như. Thực xin lỗi, ngươi nhận sai người, ta là Sadako, không phải kính minh tiểu thư. Sadako ngữ khí xa cách lãnh đạm. Xin cho ta đem ngươi ôm ra tới. Quan ải nguyệt nhìn nàng kia ở chính mình trong mộng quanh quẩn 10 năm sáng tỏ khuôn mặt, ánh mắt hơi chút có chút không giống nhau, nhưng là tuyệt đối không có sai. Hắn sao có thể sẽ nhận sai nàng? Sadako duỗi tay đem hắn to như vậy một người từ xe hậu tòa ôm ra tới. Quen thuộc hơi thở, quen thuộc động tác, nhớ mang máng 10 năm trước, hắn từ trên xe lăn ngã ngồi xuống dưới, bất lực mà nhìn bốn phía lạnh nhạt mà qua đám người. Là nàng, một cái thoạt nhìn thực nhu mỹ nữ hài tử, vươn đôi tay đem hắn từ trên mặt đất ôm trở về xe lăn. Hắn tuy rằng không thể hành tẩu, lại cũng là bảy thước nam nhi, có 140 cân, mà nàng nhiều nhất cũng là 90 nhiều cân. Đôi tay kia nhu mỹ trắng nõn, làm người cảm thấy liền tính là lấy kim thêu hoa đều trọng, lại dễ dàng mà đem hắn bế lên tới. Trên người nàng sở tản mát ra nhàn nhạt nhã hương, liền tính trải qua 10 năm, nhưng vẫn quanh quẩn ở hơi thở chi gian, vứt đi không được, làm hắn say mê. Sau này, hai người có ngắn ngủi một ngày ở chung giao lưu, kia một ngày, phảng phất đem hắn sở hữu hạnh phúc đều ngưng tụ ở. Hắn đem nàng nhất tân nhất tiếu, đem nàng hết thảy, đều giống như dao nhỏ giống nhau, thật sâu mà khắc vào trong lòng. Sao có thể không phải nàng? Hắn sao có thể sẽ nhận sai người? Chẳng lẽ là nàng đem chính mình quên mất sao? Chính mình bất quá là nàng nhân sinh chỉ nhận thức một ngày đường người mà thôi. Nghĩ vậy, Quan Ải Nguyệt tâm thật giống như bị dao nhỏ ở mặt trên hung hăng mà thọc một chút. Rất đau rất đau. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng cũng là sẽ không quên hắn. Ngày đó, nàng đem kia viên sao năm cánh đặt ở hắn lòng bàn tay. Hắc đồng mang theo nào đó nhu tình nhìn hắn nói, đây là ta chân quý nhất hộ thân chi vật, hiện tại đưa ngươi, sao sao sao, hết chương.